Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời âm u nhìn không ra thời gian, mây đen bao bọc áp suất thấp, lúc lớn lúc nhỏ mưa rơi xuống sân vườn bệnh viện Ân Y, Bạch Sở Niên cầm một mảnh nhỏ giọt lá cây quan âm che mưa, lảo đảo ngồi xổm trên hàng rào sân thượng. Bên cạnh hắn có một ông già mặc quần áo bệnh nhân đang nhắm mắt nằm trên ghế dài bằng tre, bên cạnh ghế dài cắm một chiếc ô to, giọt mưa nhỏ giọt xuống chân ông già. Lão nhân nằm trên ghế khẽ lay động, cầm lấy hộp thuốc lá sắt trong tay, bên trong còn lại một điếu thuốc lá cuối cùng, bàn tay già nua run rẩy lấy nó ra, dùng bật lửa kiểu cũ châm lửa thoải mái phun ra một ngụm khói. Ông ta hút xong một điếu thuốc, dẫm lên tàn thuốc, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, lại cầm lấy hộp thuốc lá sắt, nhưng lúc này trong hộp thuốc lá đã không còn thuốc lá nữa rồi. Lão nhân ngây ngẩn cả người, làn da của ông ta lập tức mắt thường có thể thấy được bắt đầu thối rữa thấm máu, hai mắt mạnh mẽ mở ra, lộ ra một đôi nhãn cầu màu đỏ không có con ngươi, khóe miệng bởi vì biên độ mỉm cười quá mức khoa trương mà mưng mủ rách toác. Ông ta giữ tợn mỉm cười hướng người sống duy nhất bên cạnh là Bạch Sở Niên xông tới, mở miệng máu thật lớn hướng yết hầu của hắn cắn tới. Ngay khi bệnh nhân bị nhiễm bệnh điên cuồng vọt tới trước mặt, trán đột nhiên bị một họng súng lạnh lẽo chống lại. Virus tuần hoàn sau khi phát bệnh sẽ tăng cường lực lượng của người bị nhiễm bệnh, nhưng lực lượng trùng kích cực lớn như vậy lại không làm cho Bạch Sở Niên ngồi xổm trên lan can hẹp có chút lay động. Bạch Sở Niên xoay nửa người, vẫn một tay cầm phiến lá xanh che mưa, tay trái bóp cò, một tiếng súng chấn động qua đi, đầu bệnh nhân bị trúng đạn, thẳng mặt ngã xuống, triệt để biến thành một cỗ thi thể. Bạch Sở Niên đem lá xanh che mưa nhét vào trong tay thi thể, khó khăn lắm mới che được cái đầu chảy máu, còn mình thì nằm vào trong ghế dài có ô che, nói với thi thể kia. Chờ ông mất nửa ngày mới chiếm được cái ghế của ông. Máy liên lạc lại nhấp nháy tín hiệu, Huỳnh trong máy liên lạc nói. Tôi đã đến phòng bệnh số 1 xem qua, trong màn hình phòng bệnh số 1 có dấu hiệu đáy giường của mình, là thẻ đại quỷ, số 2 và số 4 cũng chỉ có thể là thẻ tiểu quỷ, hiện tại tôi đến cửa sổ thủy tinh nói cho bọn họ biết. Để cho bọn họ đi thông đạo thoát hiểm khác, Bạch Sở Niên dùng mũi giày lật ngược thi thể bên cạnh, sau khi lật mặt thi thể xuống đất phát hiện sau gáy thi thể cắm một thiết bị tiêm kỳ quái, trên thiết bị tiêm có một màn hình điện tử nhỏ, thoạt nhìn thiết bị này là muốn thông qua thiết bị đầu cuối nào đó để thao tác tiêm, toàn bộ thiết bị là mờ đục, không cách nào dò xét trạng thái kim tiêm bên trong. Bạch Sở Niên rút ra chùy thủ chiến thuật áp sát dây súng bên ngoài đùi, từ trên người thi thể đào ống tiêm xuống, thuận tiện từ trên người thi thể cắt một miếng vải quần áo bệnh nhân, lau sạch ống tiêm, thở phào nhẹ nhõm đánh cho sáng bóng, sau đó quấn lại nhét vào trong túi. Huỳnh từ trong sổ ghi chép của bác sĩ Hàn xé một trang, viết bốn chữ. Dùng lá bài tiểu quỷ, đối mặt với cửa sổ phòng bệnh số 4 dán lên cửa sổ phòng bệnh số 4, sau đó vội vàng dẫn bác sĩ Hàn chạy về phía thang máy chuyên dụng phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang máy chuyên dụng phẫu thuật rộng rãi hơn các thang máy khác một chút, hơn nữa là thiết kế mở cửa hai chiều, hai người nhanh chóng đi vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lúc này mới phát hiện bên trong thang máy toàn bộ đều bị phun sơn vẽ nguệch ngoạc. Độ bão hòa sơn phun được sử dụng rất cao, dẫn đến màu sắc rực rỡ chói mắt, nội dung về cơ bản xoay quanh bốn loại đồ họa của mảnh hoa màu đen và đỏ, hình ảnh chú hề giống như không phải là một nụ cười kỳ lạ, biểu hiện giống hệt với những bệnh nhân bị nhiễm bệnh giai đoạn cuối. Hàn Hành Khiêm sau khi nhấn phím thang máy không có phản ứng, nâng đầu ngón tay lên sờ một chút sơn bốn vách tường, vuốt ve. Còn chưa xuống, chúng ta có phiền toái rồi. Huỳnh phát hiện ở góc tối nhất của thang máy đặt một ít đồ vật vụn vặt, ngồi xổm qua xem xét kỹ, quay đầu lại gọi Hàn Hành Khiêm. Bác sĩ Hàn mau nhìn, nơi này có một cái cân vàng. Một cân nhỏ màu vàng dài khoảng 30 cm được ốc vít đóng đinh trên mặt đất, khay ở cả hai bên trống rỗng, con trỏ quy mô chỉ vào số 0, ở trung tâm. Dưới cân có tổng cộng 12 lá bài xếp hàng, hồng đào 3, hoa mai 3, vuông 3, hồng đào 4, hoa mai 4, vuông 4, hồng đào 5, hoa mai 5, vuông 5, hồng đào 6, hoa mai 6, vuông 6. Huỳnh ngồi xổm trên mặt đất muốn cầm những lá bài này lên, nhưng mỗi con số chỉ có một tấm có thể cầm lên, những thứ khác đều dán trên mặt đất không thể nhúc nhích. Lá bài thật nặng, lẩm bẩm, muốn dùng máy liên lạc với Bạch Sở Niên, nhưng từ khi vào thang máy tín hiệu càng yếu, gọi thật lâu đối phương cũng không có đáp lại. Huỳnh cầm hồng đào trong tay 3, 4, 5, 6 thử đặt lên cân, trước tiên đem 4 lá bài tùy tiện chia làm 2 đống, dùng 2 tay vuốt nặng ước tính gần như xong, đem 3 và 5, 4 và 6 lần lượt đặt lên 2 cái khay cân. Một tiếng thanh thúy vang lên, cái cân nghiêng mạnh sang phải. A hát, đặt nhầm rồi sao? Huỳnh lập tức khắc phục lấy lá bài trên cân xuống, nhưng đã quá muộn, thang máy bắt đầu rơi xuống. Hàn Hành Khiêm nhíu mày. Phía dưới đều là bệnh nhân bị nhiễm bệnh, chúng ta là từ dưới lầu đi lên. Thang máy dừng ở tầng 4, lúc còn chưa dừng lại đã có thể nghe thấy tiếng gào thét của bệnh nhân bị nhiễm bệnh tụ tập ở cửa thang máy. Hàn Hành khiêm tận lực giữ nút đóng cửa, ngăn cửa thang máy mở ra. Nhưng nút đóng của đôi khi có hiệu lực, mỗi thời gian cửa sẽ tự động mở ra, phải buông tay trước khi nhấn để đóng cửa lại. Ước chừng 10 giây sau, cửa thang máy mở ra một khe hở, Hàn Hành khiêm nhanh chóng nhấn nút đóng cửa, nhưng tay bệnh nhân bị nhiễm bệnh kia đã sắp tiến vào thang máy có thiết bị cảm ứng, nếu cửa kẹp được thứ gì đó, như vậy cửa thang máy sẽ lập tức mở ra. Huỳnh hô một tiếng, bác sĩ Hàn quay lại nhắm mắt vào. Hàn Hành khiêm sớm đã thuần thục đem súng lục của Huỳnh lên, nghe được tiểu tử kia nói như vậy, vì thế quay lưng lại, nâng tay áo che mắt. Chỉ nghe hai tiếng nổ bùm, trong khe hở thang máy ném ra hai quả bom hình tròn, quả bom nổ tung trong đám người bị nhiễm bệnh, ánh sáng chớp nhoáng mãnh liệt cộng thêm lực nổ nhẹ lập tức đẩy bệnh nhân bị nhiễm bệnh ra khỏi thang máy. Khả năng phân hóa Z1 của tuyến thể đom đóm, ánh sáng flash có thể tạm thời che chắn các giác quan của đối phương, bao gồm cả những người không có thị lực, và có lực tác động nổ nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy tạm thời đóng lại, bệnh nhân lại một lần nữa điên cuồng vây quanh trước cửa thang máy, lực đạo kinh khủng ở trên cửa thang máy mãnh liệt vỗ, tiếng vỗ cửa và gặm cắn gào thét cùng hai người chỉ cách nhau một cánh cửa. Đầu đầy mồ hôi lạnh, cầm thẻ cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ. Không phải là trọng lượng, vậy theo con số sao? 3 cộng 6 bằng 4 cộng 5, hắn thăm dò đem 4 lá bài lại đặt trở lại trên khay cân. Lúc này đây, cân lại nghiêng mạnh sang trái. Thang máy nhanh chóng tăng lên, không biết sẽ dừng ở tầng nào, Hàn Hành khiêm gọi Huỳnh lại đây canh cửa, tự mình ngồi xổm vào trong góc cầm lấy bài poker suy nghĩ. 4 lá bài này mặc dù trông giống nhau nhưng sự khác biệt mật độ là rất lớn, có thể cảm thấy trực quan hồng đào 6 nặng nhất, sau đó lần lượt trở nên nhẹ hơn, hồng đào 3 là nhẹ nhất. Hắn liếc mắt nhìn những lá bài còn lại dính trên mặt đất, sau đó đặt hồng đào 3, 4, 5 ở bên trái cân, hồng đào 6 đặt ở bên phải cân. Cân lắc lư sang bên trái và phải, biên độ lắc dần dần trở nên nhỏ hơn, con trỏ ở giữa dần dần dừng lại ở vị trí. Không, phím thang máy rốt cục mở khóa, Hàn Hành khiêm đứng lên, nhấn nút trên tầng trên cùng. Huỳnh ôm súng, họng súng cẩn thận hướng về phía khe cửa thang máy, ngực phập phồng kịch liệt run rẩy hỏi. Được rồi sao, là phương trình cộng lập phương, cậu có thể nghĩ 4 con số này thành 4 lăng dài cùng mật độ chính phương. Hàn Hành khiêm một lần nữa nhấc dương mật mã màu bạc đặt ở dưới chân lên, bỗng nhiên phân ra một luồng tầm mắt dừng ở trên mông của người đối diện bị hoảng sợ đến sáng lên, hừ cười ra tiếng. Nếu như tôi không nói với Tiểu Bạch cậu có lẽ có thể ít bị mắng. Huỳnh xấu hổ che mông lại, trong tuyến thể tản mát ra một cỗ tin tức tố ngượng ngùng. Thang máy dừng ở tầng trên cùng, cách sân thượng còn có một đoạn cầu thang cần đi, Huỳnh mang theo bác sĩ Hàn cẩn thận sờ tới trước cửa an toàn cầu thang, xuyên qua nội soi cửa theo dõi tình huống ngoài cửa. Gương cửa dường như bị chặn, hắn chỉ có thể nhìn thấy một màu đỏ sẫm. Cửa bị khóa, tôi thử mở nó ra, bác sĩ Hàn anh lui ra đi. Huỳnh ngồi xuống đất lấy dụng cụ từ trong ba lô ra kẹt ở trên ổ khóa dùng sức cày. Rầm rầm một tiếng, khóa mở ra, cửa an toàn chậm rãi mở ra vào trong. Huỳnh cứng một chút, một cỗ lạnh lẽo từ đầu đổ đến chân. Một bệnh nhân bị nhiễm bệnh vẫn duy trì động tác nhắm mắt nhìn trộm gương cửa, sau khi cửa an toàn mở ra, mặt lập tức thối rữa, khóe miệng rách nát đến lỗ tai mỉm cười. Phía sau hắn còn đứng chật vô số bệnh nhân bị lây nhiễm, trong nháy mắt nhìn thấy Huỳnh, hắn liền nứt toác khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị khoa trương. Sau vài giây dừng lại, một số lượng lớn bệnh nhân bị nhiễm bệnh gầm gừ chen vào cửa an toàn, bàn tay dính máu bám lấy cơ thể của Huỳnh, tham lam và điên cuồng mở miệng để chào đón thực phẩm tươi sống. Huỳnh nhanh chóng cởi ba lô ra ném cho bác sĩ Hàn còn chưa tới gần cửa an toàn, bản thân liều mạng chống ở cửa an toàn, dùng lực sạch bệnh nhân bị nhiễm bệnh xung quanh bác sĩ Hàn, hét lớn với hắn. Mau vào thang máy, bác sĩ Hàn mau trốn vào. Viên đạn của súng còn lại không có bao nhiêu, Huỳnh trong lòng tính toán, nếu để lại một viên để tự sát còn lại sẽ đủ để bảo vệ bác sĩ Hàn trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên có một lực lượng đang kéo cửa an toàn ngược lại, Huỳnh cũng không nghĩ nhiều chỉ lo dùng sức chống cửa không cho bệnh nhân nhiễm bệnh đi ra, cửa an toàn đột nhiên khóa lại, cỗ lực lượng nặng nề kia mang theo lảo đảo ngã về phía trước, đột nhiên đóng cửa an toàn lại. Cánh cửa đã chia cắt bọn họ với đám bệnh nhân chen chúc thành hai nửa. Sau một thời gian ngắn trầm mặc, cửa an toàn nặng nề dần dần phồng lên một cái túi, lập tức đột nhiên vỡ ra, một bàn tay đeo bao tay xương đen vươn vào từ bên trong nhẹ nhàng bẻ khóa thủy lực đẩy cửa ra. Trên người Bạch Sở Niên đeo chặt đai đạn, mang theo một chiếc M98 bi sơn hồng diễm bước vào cửa, trên gò má trắng lạnh văng tung tóe một vết máu, phía sau là một mảng lớn thi thể nằm trên đất. hắn bắt lấy Huỳnh vẫn đang kinh hồn bạt vía kéo người đến bên người, tùy ý như kéo một con thú cho con bú, nâng cằm về phía Hàn Hành Khiêm. Cứu viện còn chưa tới, đi theo tôi trước, nếu đến trễ một chút học sinh của cậu sẽ bị ăn sạch sẽ. Hàn Hành Khiêm thở phào nhẹ nhõm, đầy gọng kính vàng trên sống mũi, sợi tóc che giấu sừng trắng mơ hồ sinh trưởng dưới trán dưới tình huống khẩn cấp. Chê cười rồi, suýt nữa để cho văn nhân động thủ. Bạch Sở Niên khoác vai bác sĩ Hàn, quay đầu lại nhìn Huỳnh một cái, bàn tay thô ráp đeo găng tay bôi lung tung lên mặt đầy nước mắt của hắn, bình môi uy hiếp. Khóc thêm nữa liền ném cậu xuống đó, làm mất mặt lão tử. Huỳnh dừng lại nghẹn ngào, mặt bị bàn tay thô ráp lau đến đỏ bừng. Hàn Hành Khiêm đem tay Bạch Sở Niên từ trên vai mình rời xuống. Tránh xa tôi một chút, trên người cậu đầy mùi sư tử phát tình. Phòng bệnh cao tầng của bệnh viện phần lớn là phòng bệnh cao cấp chuẩn bị cho VIP, trên hành lang đi lại vài bệnh nhân và y tá cứng ngắc. Bạch Sở Niên mang theo M98B đi ở phía trước nhàn tản như đi dạo, bệnh nhân dọn dẹp hành lang dễ dàng, sàn đá cẩm thạch họ đi qua bị máu chảy nhuộm đỏ lưu lại một hàng dấu chân màu đỏ ghê rợn. Cách chương.